Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, chương 154. Thứ bảy lần xuyên qua. Vệ tử Thanh lẳng lặng đi tại trên đường cái. Trong lòng ý hỗn loạn. Trong đầu nghĩ, đều là cung cửu ca sự tình. Trong lúc bất chi bất giác, lại đi tới số 7 quán ba nơi này. Nghe cái kia táo táo nhất thiết tiếng âm nhạc. Vệ tử Thanh trong ánh mắt đột nhiên thiểm hiện một vòng vẻ ước ao. Hắn đột nhiên tốt như nghĩ đến có thể cứu cung cửu ca biện pháp. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh trực tiếp đi đến số 7 quán ba đằng sau. Tại cái kia một chỗ chất đầy phế khí vật địa phương phía dưới. Đúng là mình phòng thí nghiệm cửa vào. Vệ tử Thanh đột nhiên đến để sang ngẩn ra. Bất quá vẫn là thả hạ thủ bên trong nghiên cứu. Xảy ra chuyện gì? Sang hắn biết, nếu là không có cái đại sự gì, cái này vệ tử Thanh là sẽ không đích thân chạy đến nơi đây tới. Sơ cấp trường sinh dược tề đã có thể gia tăng người tuổi thọ. Cái kia có hay không có thể trị liệu một chút tật bệnh? Cũng tỉ như bệnh bạch huyết. Vệ tử Thanh mở miệng vấn đạo. Cái này trường sinh dược tề tựa như là hắn bây giờ hết thảy hy vọng. Hắn muốn xem đến cái này sang gật đầu. Thế nhưng là hắn vẫn là thất vọng. Chỉ gặp cái này sang lắc đầu thấp giọng nói. Không thể, trường sinh dược tề chủ yếu tác dụng liền là áp chế tế bào già yếu quá trình. Căn bản là không có cách đạt tới hiệu quả trị liệu. Nói đến đây, sang hơi nghi hoặc một chút nhìn xem vệ tử Thanh nói. Ai bị bệnh? Cung cửu ca. Là hắn. Chấm ngoặc kép, nghe được cái tên này. Sang vài tiến sĩ lập tức có chút minh bạch. Cái này vệ tử Thanh vì sao tình nguyện bỏ được trường sinh dược tề. Cũng muốn cứu hắn. Chỉ là đáng tiếc. Cái này trường sinh dược tề. Không cách nào theo hắn nguyện. Mặc dù trường sinh dược tề không cách nào đạt tới trị liệu cung cửu ca mắt. Thế nhưng là đó cũng không phải không có cách nào. Có lẽ, người hữu cơ hội có thể cứu đắc đắc hắn. Chấm ngoặc kép, ta. Nguyên bản trong lòng có chút thất lạc vệ tử Thanh nghe nói như thế. Lập tức lăng lên, lập tức toàn thân chấn động. Chăm chú nhìn sang, người là ý nói. Ân, người không phải có thể xuyên qua tại các cái vị diện. Đã như vậy, có lẽ người hữu cơ hội lại khác vị diện bên trong. Đạt được một chút năng lực, hoặc là dược tề cũng khó nói. Sang mang trên mặt ý cười. Phim thế giới ngàn vạn. Có cái gì không có khả năng phát sinh? Một cái bệnh bạch huyết. Nếu là thời gian cho phép lời nói. Cái này vệ tử Thanh. Thật đúng là không là vấn đề. Vệ tử Thanh đột nhiên cười. Xem ra, mình tâm, vẫn còn có chút không chừng. Chỉ ít, chỉ cần là bên cạnh mình người. Liền sẽ để mình đã mất đi tỉnh táo a. Chấm ngoặc kép, bệnh bạch huyết có lẽ tại hiện đại rất khó đối phó. Thế nhưng là trong tương lai, thậm chí tại tiên hiệp trong thế giới, cái này tại cực kỳ đơn giản. Vấn đề này nếu là tại bình thường, vệ tử Thanh tuyệt đối có thể rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Bây giờ, tiếp xuống thời gian, vệ tử Thanh không phải tu luyện, liền là ngẫu nhiên đi vào bệnh viện thăm hỏi hạ cung cửu ca. Bất quá loại ngày này cũng không có tiếp tục bao lâu. Không đến một tuần lễ thời gian. Cái này cung cửu ca liền kiên trì xuất viện, trị bệnh bằng hóa chất. Hắn cũng không có, vệ tử Thanh cũng không tốt nhắc lên. Vẫn như cũ xem như hắn bất quá là phổ thông dạ dày chảy máu thôi. Chỉ là có đôi khi nhìn thấy Diệp Giao vụng trộm thút thít. Vệ tử Thanh tâm, liền trở nên có chút nặng nề lên. Đối với cuối tháng xuyên qua, vậy càng phát ra bất an bắt đầu. Nhưng cũng chỉ có thể dạng này. Âm thầm cầu nguyện. Cầu nguyện có thể đi một cái tương lai, hoặc là tiên hiệp thế giới. Mà liền tại cái này bình thường thời gian bên trong, vệ tử Thanh lại nhận được Tô Lăng Nhã điện thoại, vĩ độ vào ở Lam Quang, dùng đến độ môn hệ thống nguyên dấu hiệu, đổi lấy Lam Quang tập đoàn phần trăm 35 cổ phần. So mong muốn nhiều hơn 5% cổ phần. Điểm ấy ngược lại để vệ tử Thanh hơi có chút cao hứng. Về phần nói nguyên dấu hiệu, đó cũng không phải nói hắn trực tiếp từ bỏ độ môn hệ thống. Mà là ai cũng không biết. Mặc dù cái này chút nguyên dấu hiệu dày đặc toàn cầu. tuy nhiên lại vẫn như cũ bị tiểu cửu trí năng cho nắm trong tay. Nói cách khác, bọn họ cầm tới, kỳ thật, chỉ là một cái cấp 2 dấu hiệu thôi. Đúng, chúng ta cho là độ môn 1, không phiên bản nguyên dấu hiệu, mà trong khoảng thời gian này, tiểu cửu đã mở phát ra 2, không phiên bản, bây giờ chúng ta đã vào ở Lam Quang, có phải hay không? Chấm ngoặc kép, đừng nóng vội, vệ tử thanh ngăn chờ Tô Lăng Nhã lời nói. Hắn biết nàng muốn nói gì. Nhập chủ Lam Quang, cùng Lam Quang trở mặt, đã không quan trọng, mà một khi mình bắt đầu tuyên bố 2, không phiên bản hệ thống, 1, không liền hội triệt để tê liệt, toàn bộ Lam Quang tập đoàn tuyệt đối có thể bị mình bỏ vào trong túi. Chỉ là cái này có còn hay không là thời điểm, đi trước mở rộng hải ngoại thị trường đi, các loại hải ngoại mở rộng đến không sai biệt lắm, chúng ta tại tuyên bố tin tức này a. Độc môn nguyên dấu hiệu mặc dù cho Lam Quang, tuy nhiên lại cũng không có nghĩa là mình không thể sử dụng. Nhiều nhất chỉ có thể nói, cái này Lam Quang, bất quá là có quyền sử dụng, mà coi như Lam Quang sử dụng cái này độ môn hệ thống. Tiền này, cuối cùng vẫn là đã rơi vào mình túi. Dù sao, vĩ độ hiện tại đã là Lam Quang nửa người chủ nhân. Ta đã hiểu, Tô Lăng Nhã nhẹ gật đầu. Cúp điện thoại, mà liền tại vĩ độ dùng đến độ môn hệ thống vào ở Lam Quang tập đoàn tin tức không kính mà bay thời. Điểm, toàn bộ trên Internet, tin tức truyền thông lại đều náo điên rồi. Tất cả mọi người cảm thấy vĩ độ điên rồi. Phải biết, đừng nói là một cái tiểu tiểu lam ánh sáng. Liền là đương kim khoa học kỹ thuật cự đầu Microsoft. Nếu là vĩ độ có thể cống hiến bên trên độ môn hệ thống nguyên dấu hiệu. Phần trăm 10 cổ phần, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Mà cái này phần trăm 10 cổ phần, tuyệt đối so với được Lam Quang một nửa cổ phần giá trị có thừa. Bọn họ không biết cái này vĩ độ đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Thế nhưng là bọn họ cũng đều biết, Lam Quang, lần này, kiếm bộn rồi. Hải Dương Bỉ Ngạn, một tòa bờ biển trong biệt thự, một người trung niên nam tử lẳng lặng nghe điện thoại di động. Liền lên tràn đầy bình tĩnh chi sắc. Hồi lâu, để điện thoại di động xuống, đi đến trên hành lang, nhìn xem cái kia Bích Hải Lam Thiên, một đôi lông mày lại là gấp cau lên tới. Một người tuổi chừng chừng 30 hứa, dáng dấp ung dung hiền lành thiếu phụ nhìn xem nam tử như vậy tâm sự nặng nề bộ dáng, lẳng lặng đi đến bên người nam tử, nắm tay hắn, ôn nhu nói, "Tử phu cái đứa bé kia điện thoại." Nghe nữ tử lời nói, nam tử kia quay đầu nhìn xem nữ tử một chút, ôm nàng eo trầm giọng nói, "Ân, là công ty sự tình, vĩ độ chi phí môn hệ thống nguyên dấu hiệu đổi lên Lam Quang tập đoàn phần trăm 35 cổ phần, độ môn hệ thống nguyên dấu hiệu." Nghe không được nam tử lời này, nữ tử cũng là ngẩn ra, ta mặc dù không hiểu nhiều lắm, tuy nhiên lại vậy còn biết. Liền nguyên dấu hiệu tuyệt đối không chỉ phần trăm 35 cổ phần a. Cái này, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, bất quá cái này còn không phải để cho ta lo lắng. Ta lo lắng là, cái này vĩ độ có phải hay không có cái gì mắt. Ta hộp phu cái đứa bé kia nói, vệ thanh hoa tìm tới vĩ độ, thế nhưng là mở to lớn giá trị muốn đổi lên vĩ độ hợp tác. Thế nhưng là vĩ độ lại cự tuyệt. Ngược lại tướng nguyên dấu hiệu cho Lam Quang. Đầu tiên là tìm tới Lam Quang hợp tác. Bây giờ càng đem nguyên dấu hiệu giao cho Lam Quang. Đổi lấy vào ở Lam Quang tư cách. Ta sợ, cái này vĩ độ, rất là không đơn giản. Nam tử lông mày càng phát ra gấp cau lên tới. Cái này vĩ độ trong vòng một đêm xuất hiện. Chỉ bằng vào một cái phần mềm. Trong lúc vô hình thật giống như đã khống chế được Lam Quang. Cái này khiến hắn trong lòng có chút bất an bắt đầu. Trở về Lam Quang cầm quyền. Đây là bây giờ phương pháp tốt nhất. Bởi vì nếu là bàn tay mình quyền. Có chút mạnh. Xa xa so với chính mình dạng này núp ở phía sau mặt quan sát muốn tới cẩn thận. Thế nhưng là. Nghĩ tới đây nam tử lại trầm mặc lại. Nhớ tới lúc trước mình thu được cái kia tin tức. Tâm hắn. Lập tức trở nên ngưng trọng bắt đầu. Rất đơn giản hai lựa chọn, hoặc mình vợ chồng chết, hoặc con trai của chính mình nữ chết. Một năm, thời gian một năm, đến cùng là ai muốn ta vệ ra cửa nát nhà tan? Nam tử đắng chát một cười. Mình vợ chồng già chết một năm, vì liền là bắt được cái kia phía sau người. Thế nhưng là một năm này, chỗ minh bạch, nhưng như cũ như là năm đó đồng dạng, vẫn như cũ ít đến thương cảm. Đủ loại đầu mâu chỉ hướng vệ ra người nào đó, cái kia huynh đệ mình. Thế nhưng là biết rõ hắn tính cách hắn, lại biết, vấn đề này, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bởi vì, người kia xa còn lâu mới có được cái kia quyết đoán. Cũng liền nói, ở trong đó, phía sau còn có cái này một cái mình không nhìn thấy địch nhân. Chẳng lẽ, sẽ là vĩ độ lưng sau chủ nhân? Không biết vì sao, nam tử đột nhiên nhớ tới vĩ độ. Mấy tháng này đột nhiên quật khởi, lặp đi lặp lại nhiều lần nâng lên lam quang. Cái này, để hắn bất an, xem ra, phải gọi người điều tra thêm cái này vĩ độ. Nam tử lẩm bẩm một tiếng, nắm thật chặt bên cạnh nữ tử tay, lâm vào một trận trầm mặc. Cung cửu ca muốn kết hôn. Tháng sau số 13, tiếp vào thiếp mời một khắc này, vệ tử thanh ngẩn ra, trên mặt lại là lộ ra vui mừng thần sắc. Hắn rốt cục nghĩ thông suốt rồi. Nhớ tới hai người cùng một chỗ 4-5 năm, rốt cục muốn tu thành chính quả. Cái này khiến hắn không khỏi vì hai người cao hứng, cho cung cửu ca gọi điện thoại, nói mình nhất định sẽ tới. Chỉ là để vệ tử thanh có chút xấu hổ là, cái này cung cửu ca lại muốn mình thắng sau khi phù rể. Vốn là muốn cự tuyệt đến, dù sao, lần này, thế nhưng là muốn về kinh đô, mà thân phận của mình, hơi có chút xấu hổ. Thế nhưng là cuối cùng, vệ tử thanh vẫn đồng ý xuống tới. Mặc kệ là chuyện gì, huynh đệ phù rể, hắn không thể không đi. Mà có lẽ là bởi vì hôn sự quan hệ, cung gia tâm tình đại hỷ, vậy mà đáp ứng tướng tinh nữ hồ mảnh đất kia bán ra cho vĩ độ. 120 mẫu chi lớn, giá cả cuối cùng là tại 27 ức. Cái giá tiền này mặc dù cao điểm, nhưng là tuyệt đối là vật siêu chỗ giá trị. Hết thảy đều tại án chiếu lấy kế hoạch có đầu không loạn phát triển. Vệ tử thanh vậy rốt cục nhàn rỗi. Còn lại hơn 10 ngày đều yên tĩnh trở lại. Trốn ở gian phòng của mình nhìn xem mình phim. Mà thời gian, vậy rốt cục đi tới tháng này ngày cuối cùng. Nửa đêm không giờ, tùy ý môn đúng hạn mà tới. Mang tốt thanh hồng kiếm, cùng mang theo một chút hoàng kim. Vệ tử thanh lẳng lặng đứng tại cái này tùy ý môn trước mặt. Lần này, hắn nhưng không có trực tiếp liền đẩy ra, mà là đứng ở chỗ này ngẩn người hồi lâu. Hy vọng lần này, có thể đến giúp cửu ca a. Trường sinh sự tình, hắn có thể lựa chọn chậm rãi, liền ngay cả nhân tài. Lần này, hắn cũng có thể lựa chọn an nại xuống tới. Duy nhất hy vọng, liền là có thể đến giúp cung cửu ca. Hít thật sâu một hơi, vệ tử thanh đẩy ra môn này. Lập tức, nghĩa vô phản cố bước lên. Lần thứ 7 xuyên qua, ta tới. Ngoặc kép, lần thứ nhất viết đến 3.000 chữ đại chương. Ta không dễ dàng đâu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.